Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 310, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần một trận chiến. Tự bộc phát ra bắt đầu. Cho tới bây giờ đã đầy đủ giao đấu hơn năm. Chiến sự bắt đầu trở nên cực kỳ sốt ruột. Tiệt giáo cùng tam giáo cũng đều đánh nhau thật tình. Theo môn hạ đệ tử không ngừng chết trận. Lên phong thần bảng. Hai bên cừu hận cũng càng để lâu càng nhiều. Mà theo tiệt giáo đệ tử ngoại môn Thạch Cơ bị xiển giáo Thái Ất chân nhân đánh giết. Cũng nghênh đón cao trào bắt đầu. Phong thần diễn nghĩa bên trong. Na Cha bắn giết Thạch Cơ tỳ nữ. Thạch Cơ đến đây vấn tội. Cuối cùng bị Thái Ất chân nhân đánh giết. Chỉ là bây giờ Na Cha thành lục nhĩ đệ tử. Nhưng không nghĩ này Thạch Cơ đã cày không được số mệnh. Vẫn là chết với Thái Ất chân nhân cửu long thần hỏa cháo bên dưới. Thực sự là từ nơi sâu xa tự có định số. Dù cho có thêm Minh Hà cái này siêu cấp biến số. Thế nhưng có một số việc trước sau vẫn là phòng ngừa không được. Thạch Cơ tuy rằng chỉ là tiệt giáo đệ tử ngoại môn. Nhưng tu vi cao thâm. Chính là trong đệ tử ngoại môn ít có đại la kim tiên. Không chỉ có như vậy. Tiệt giáo đệ tử đông đảo. Thế nhưng nữ giới đệ tử nhưng cũng không nhiều. Vì vậy nữ đệ tử trong lúc đó quan hệ đều tốt hơn. Liền giống với Thạch Cơ. Hắn cùng Tam Tiêu quan hệ liền rất tốt. Khi biết Thạch Cơ bỏ mình lên bảng sau khi Tam Tiêu giận dữ, liền ở Bích Du cung bên trong cung điện. Vân Tiêu mang theo muội muội Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hướng về sư phụ Thông Thiên giáo chủ chờ lệnh. Lão sư, mấy từ năm đó, ta tiệt giáo đệ tử chết với người xiển phương Tây Tam giáo đứng đầu đã có hơn 100 người. Bây giờ Thạch Cơ muội muội càng bị xiển giáo Thái Ất chân nhân lấy cửu long thần hỏa cháo đốt chết tươi. Chúng ta cùng Thạch Cơ tình như tỉ muội, muốn xuống núi, vì là Thạch Cơ muội muội báo thù. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe, thần sắc hơi động, bất chi bất giác. Môn hạ đệ tử cũng đã tổn thất nhiều như vậy sao? Tiệt giáo tuy rằng tên gọi vạn tiên đến chầu nhưng hắn đệ tử thân truyền cùng đệ tử ngoại môn gộp lại cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Hắn đại thể chỉ là treo tiệt giáo đệ tử tên. Hay là vì là đệ tử đời ba, đệ tử đời bốn vân vân. Vân Tiêu trong miệng nói tới hơn 100 người có thể đều là chân chính tiệt giáo đệ tử. Mà trên thực tế ngoại trừ này hơn 100 người ở ngoài. Còn có những người quải tên đệ tử thương vong. Có tới 300-400 người. Những người này đại thể đều là điền phong thần bảng trên 2000 bộ thần chỗ trống. Chuyện này đối với tiệt giáo tới nói. Cũng quả thật có chút thương gân động cốt. Tuy rằng tam giáo thương vong cũng không ít. Nhưng Thông Thiên giáo chủ lại há sẽ quan tâm thương vong của kẻ địch. Thấy Thông Thiên giáo chủ mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ, Vân Tiêu lại tiếp tục mở miệng nói rằng, lão sư, bây giờ tam giáo xu thế chính thịnh, chỉ cần cho bọn họ đón đầu thống kích mới được, đệ tử cùng hai vị muội muội ngộ có thể trận pháp. Tên là Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, phối hợp Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Hoàng Hà bên bờ bày trận. Trận pháp uy lực nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó nhìn bọn họ tam giáo đệ tử như thế nào phá ta trận pháp. Thông Thiên giáo chủ vừa nghe. Đến lúc đó đến rồi một chút hứng thú. Tam thanh bên trong. Lão tử yêu thích luyện đan. Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích luyện khí. Mà hắn thì lại yêu chuộng trận pháp. Bởi vậy hắn môn hạ đệ tử cũng có bao nhiêu tinh thông trận pháp người. Đối với Vân Tiêu nói tới Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Thông Thiên giáo chủ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Cố mà nói. Ồ, nói đến cùng vi sư nghe một chút. Vân Tiêu vung tay lên. Trong tay liền hiện ra một bảo. Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim đấu. Bảo vật này uy lực to lớn. Bên trong theo. Đẻ tam tài. Ẩn chứa thiên địa tuyệt diệu. Nhân quả không biết. Kiếp số không hiện ra. Thần thông không rõ. Tam Tiêu chính là tìm hiểu bảo vật này mới ngộ đến Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Vân Tiêu đem Hỗn Nguyên Kim đấu hướng về không trung ném đi. Một tòa loại nhỏ cửu khúc hoàng hà trận liền xuất hiện ở bên trong cung điện. Vân Tiêu thấy này, liền mở miệng giới thiệu. Cửu khúc hoàng hà trận chính là ta cùng hai vị muội muội tìm hiểu hỗn nguyên kim đấu ngộ ra đến trận pháp. Trận này bên trong theo, đẻ tam tài, ẩn chứa thiên địa tuyệt diệu. Bên trong có hoặc tiên đan, bế tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn tiên khí, tàng thần tiên chi nguyên bản, tổn thần tiên chi tứ chi, thần tiên vào này mà thành phàm, phàm nhân vào này mà tức tuyệt, cửu khúc khúc bên trong không trực, khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên bí mật. Nghe Vân Tiêu giới thiệu, trong đại điện tiệt giáo đệ tử nghe xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng cửu khúc hoàng hà trận so sánh, lúc trước thập thiên quân bố thập tuyệt đại trận không đáng kể chút nào. Thông thiên giáo chủ nghe xong, cười nói, được được được, không thẹn là ta chi đệ tử, có thể ngộ đến trận pháp như thế. Được, vi sư liền đồng ý các ngươi trước đi đối phó tam giáo. Ngược lại bây giờ đã như nước với lửa, cái kia cứ việc phát mở tay chân, không cần lưu thủ, tất cả lại vi sư cho các ngươi chỗ dựa. Tam Tiêu nghe xong, đại hỉ, đang muốn bái biệt thông thiên giáo chủ. Lúc này, Tam Tiêu ca ca Triệu Công Minh mở miệng nói rằng, lão sư, ba vị muội muội trận pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng đệ tử sợ Huyền Đô bọn họ gặp đối với muội muội ra tay. Đệ tử muốn cùng ba vị muội muội cùng đi, cũng thật bảo vệ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kính xin lão sư đáp ứng. Tam Tiêu đi đối phó tam giáo đệ tử, thành tựu đại ca, Triệu Công Minh lại há có thể yên tâm đến. Thông thiên giáo chủ vừa nghe, gật gật đầu, Triệu Công Minh đã thành chuẩn thánh, pháp lực cao thâm, có người hoài hắn ban tặng linh bảo, cùng Tam Tiêu đồng thời bố trí cửu khúc hoàng hà trận. Tất có thể khiến trận pháp uy lực tăng mạnh hơn nhiều. Cũng có thể phòng bị Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng cùng với dược sư bốn người. Có hắn cùng Tam Tiêu cùng đi vào, thông thiên giáo chủ tự nhiên có thể yên tâm không ít. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu rời đi Kim Ngao đảo sau khi, một đường đáp mây bay, đi đến Hồng Hoang bên cạnh Tây Chu đại quân phải vượt qua nơi. Bốn người liền cùng bắt đầu bố trí trận pháp, thừa dịp Tây Chu đại quân chưa đến. Triệu Công Minh cũng vừa hay có thời gian thật thật làm quen một chút trận pháp. Mà hắn phát hiện này cửu khúc hoàng hà trận có thể mượn dùng một ít hoàng hà mạch nước lực lượng. Đột nhiên trong lòng liền có một tia ý nghĩ. Hiện tại Triệu Công Minh tuy rằng không còn định hải thần châu, nhưng cũng ở thông thiên giáo chủ cái kia được hai cái linh bảo. Phân biệt là thượng phẩm tiên thiên linh bảo sơn bản đồ biển cùng nhật nguyệt châu. Sơn bản đồ biển bên trong tự thành một không gian, có dựa vào này đồ, Triệu Công Minh liền có thể thuyên chuyển sơn hải lực lượng. Phối hợp nhật nguyệt châu, e sợ không kém chút nào với chưa mở ra 24 chư thiên định hải thần châu. Nếu cửu khúc hoàng hà trận có thể mượn dùng một phần hoàng hà mạch nước lực lượng. Hoàng hà mạch nước lực lượng bên trong ẩn chứa bẩn thỉu khí, cũng là đại trận cần thiết, vừa vặn có thể dùng đến tăng cường trận pháp uy lực. Mà Triệu Công Minh này lấy sơn bản đồ biển lực lượng đem đại trận có khả năng mượn dùng hoàng hà mạch nước lực lượng mở rộng, khiến trận pháp uy lực kia sẽ tăng lên 2/3. Tin tưởng đến thời điểm so với có thể cho tam giáo đệ tử một cái to lớn kinh hỉ. Sau nửa tháng, làm Tây Chu đại quân đi đến hoàng trên bờ sông, nhìn thấy thanh thế hùng vĩ cửu khúc hoàng hà trận sau khi rất là khiếp sợ, Vân Tiêu trở ra trận đến, nhìn Tây Chu trận doanh quát lên, người xiển phương Tây Tam giáo nghe kỹ cho ta, ta chính là tiệt giáo Vân Tiêu, các ngươi giết chóc ta tiệt giáo đệ tử, hôm nay ta huynh muội bốn người liền muốn cùng các ngươi thanh toán. Ta phía sau chính là cửu khúc hoàng hà trận. Các ngươi cứ việc đến đây phá trận. Nếu là không dám, kịp lúc quay đầu trở về đi thôi. Dứt lời, Vân Tiêu liền trở lại cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Nhìn Cửu Khúc Hoàng Hà trận tỏa ra hiền hách uy thế, Tam giáo đệ tử cũng là rất là khổ não. Tiệt giáo đệ tử nhiều là một vấn đề. Tiệt giáo đệ tử tinh thông bàng môn tà đạo cũng là một vấn đề. Nhưng vấn đề lớn nhất là, tiệt giáo đệ tử không ít đều tinh thông trận pháp. Dọc theo con đường này, Tam giáo đệ tử nhưng là chịu không ít trận pháp thiệt thòi. Vừa nãy Vân Tiêu trong miệng nhắc tới huynh muội bốn người. Tam giáo bên trong người liền lập tức phản ứng lại. Cái kia nói vậy là Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đồng thời đến. Tam Tiêu cũng vẫn được. Có điều Đại La Kim Tiên tu vi. Thế nhưng Triệu Công Minh nhưng là chân thực chuẩn thánh tu vi. Tuy rằng đột phá không bao lâu. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Do bốn người bọn họ bố trí xuống trận pháp. Chỉ sợ cũng là trước đây gặp phải sở hữu trận pháp gộp lại cũng không sánh nổi. Cầm đầu Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng, Dược Sư bốn người thấy này. Cũng là cau mày không ngớt. Bình thường trận pháp đa số thu lại với bên trong. Mà trước mắt trận pháp này phù hợp bàng bạc. Ngược lại có chút miệng cọp gan thỏ biểu hiện. Nhưng càng là như vậy, trong lòng bọn họ càng là bất an. Trận pháp này bên trong lộ ra một ít quái lạ. Nếu không tham trận, e sợ khó biết bên trong huyền ảo. Càng không phá trận phương pháp. Nhưng trận pháp lợi hại như vậy, người bình thường đi vào e sợ chỉ là chịu chết. Tam giáo tuy rằng gộp lại còn có chút người, nhưng chịu chết uổng lời nói ai cũng sẽ không đồng ý. Còn để phàm nhân tham trận vậy thì càng không thể. Trước tiên không nói bá ấp khảo cùng cơ phát gặp sẽ không đồng ý, nhưng hậu quả này liền không phải bọn họ có khả năng chịu đựng. Nếu là truyền đi, như vậy tam giáo sau đó thì lại làm sao ở nhân tộc đặt chân, cách chương.